Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374, chương 374, Lộ Thắng cùng Xanh Đậm. Phía trước, hắc ám bầu trời sao bên trong, một viên tản ra xám trắng ánh sáng ngôi sao lẻ loi trơ trọi chuyển động. Ở chung quanh của nó, không có bất kỳ cái gì tinh thể tồn tại, có gì đó quái lạ. Thân Mã thấp giọng thì thầm. Khi hắn tới gần lúc, cảm nhận được một cỗ khí tức không giống bình thường. Tĩnh mịch bên trong mang theo một điểm ánh sáng rõ. Âm lãnh bên trong lại xen lẫn một tia ấm áp. Đi, đi xuống xem một chút. Xuyên qua tối tăm mờ mịt tầng khí quyển, Thân Mã cuối cùng thấy rõ ngôi sao này mặt đất tình trạng. Đại địa cháy đen, giống như là bị liệt hỏa thiêu đốt qua. Chỉ có một chút thấp bé thảm thực vật tồn tại. Mà lại, không khí lâu dài tràn ngập một tầng thật mỏng sương mù xám. Âm lãnh, ẩm ướt, có nhiều chỗ thậm chí bao phủ ở một vùng tăm tối bên trong. Hoàn toàn nhìn không rõ ràng. Nơi này bị đại đạo áp chế lợi hại. Linh khí mỏng manh, không thể treo chống tu sĩ ngộ đạo tu hành. Là một chỗ xuống dốc cổ địa. Bất quá, dù vậy, nơi này hay là sinh tồn lấy không ít sinh linh. Đặc biệt nhân tộc là nhất. Xoẹt, Thân Mã cùng Melfi giáng lâm ở một tòa núi nhỏ bên trên. Cách đó không xa khói bếp lượn lờ. Một cái thôn trang nhỏ tọa lạc ở chân núi. Một dòng suối nhỏ chậm rãi chảy qua. Chung quanh thì là hoàng anh cam lúa. Ai, rất lâu không thấy được như vậy điền viên phong quang. Thật hoài niệm a, Thân Mã không khỏi nhớ tới Lạc Mật Phi cái kia điềm tĩnh thôn nhỏ. Hồi ức tràn đầy. Bình, đột nhiên, Melfi duỗi ra một bàn tay lớn. Hướng trong bụi cỏ dò xét chỗ. Trói buộc ra một đoàn sen lẫn vô số rơm dạ bùn đất. Chỉ gặp đoàn kia bùn không ngừng giãy giụa lấy. Liên tiếp ra bên ngoài bắn ra rơm dạ can. Nhưng lại khó mà phá vỡ Melfi phòng ngự. A, thật quỷ dị sinh linh. Bất quá rất yếu a. Liền so phàm nhân mạnh một chút xíu. Khó trách có thể tránh thoát ta cảm ứng. Thân Mã lộ ra vẻ ngạc nhiên. Mở ra ngũ sắc thần nhãn vừa đi vừa về quét mắt. Đạo khác nhau sao? Thân Mã từ rơm dạ bùn bên trong cảm giác được một sợi hỗn loạn thần hồn ấn ký. Nó không có linh trí. Chỉ dựa vào bản năng hành động. Loại sinh linh này giống như là đặc thù nào đó nhiễu sóng vật. Tán. Thân Mã đem thần niệm tỏa ra mở ra. Cảm giác phạm vi trong vạn dặm tình huống. Ngoài 50 dặm một cái hồ nước nhỏ bên trong. Chôn giấu lấy một bộ quan tài máu. Trong quan có biến dị huyết thi. Ngay tại thai nghén bên trong. Ngoài trăm dặm, một viên cao tới 10 trượng tím trên cây. Treo lơ lửng hàng trăm hàng ngàn bộ thi thể. Có hung cầm mãnh thú. Cũng có nhân loại. Ngàn dặm bên ngoài, xuất hiện một nhánh nghênh gả đội ngũ. Đi ở phía trước chính là thổi góp nhạc khí người giấy. Hoa cạnh cầu còn có một cái hai má bôi chét lấy son phấn bà mối. Chỉ gặp nàng đi lại trôi nổi. Giống như lơ lửng giữa trời. Trong vạn dặm, đủ loại quỷ dị tồn tại đều ở dựa theo một loại nào đó đặc biệt quy tắc hành động. Chúng lấy đủ loại huyết nhục sinh linh làm thức ăn. Bất quá tu vi lại hết sức thấp. Thậm chí tới một cái đạo cung cảnh tu sĩ đều có thể trực tiếp quét ngang. Nơi này nhân tộc tu luyện cũng không phải là Già Thiên Pháp, mà là cấp thấp nhất thế gian võ học. Lấy rèn luyện nhục thân huyết khí làm chủ. Chỉ có số ít thiên phú dị bẩm người có thể chống lại quỷ dị sinh linh. Nơi này là cái chuồng heo a, quỷ dị sinh vật chuồng heo. Thân Mã thở dài một hơi, cùng Melfi cùng nhau hướng phía trước thôn xóm đi tới. Phía trước, vàng óng ánh hạt thóc treo ở ố vàng cốc lá bên trên. Gió thổi qua, toàn bộ ruộng lúa như là như sóng biển chập trùng không chừng. Ở ruộng lúa trên không, còn có một đám ánh sáng trắng lớn tụ lại cùng một chỗ. Tựa như đám mây, nhìn kỹ, kia là hàng trăm hàng ngàn người hình dáng ánh sáng trắng. Chúng giống như tiểu hài tử, chơi đùa đùa giỡn, phát ra ha ha tiếng cười quái dị. Hừ, Thân Mã kêu lên một tiếng đau đớn. Cái kia từng đoàn ánh sáng trắng nháy mắt vỡ vụn. Hóa thành từng mảnh mưa ánh sáng, chiếu xuống ruộng lúa ở giữa. Chuyện gì xảy ra? Cây lúa hài tử biến mất. A, yêu quái A, chạy mau, ruộng lúa biên giới. 10 cái thân mang vải rách áo gai nông dân vừa nhìn thấy thân mã cùng mèo phai thân ảnh. Lập tức dọa đến cái mông nước tiểu lưu. Trong miệng không ngừng chu lên. Thế nhưng thân thể lại hoàn toàn không bị khống chế. Động đều không động đậy. Dù sao, vẻn vẹn mèo phai cái kia dài 10 trượng hình thể. Nhìn từ xa liền như là một tòa núi nhỏ bao đồng dạng. Lại thêm tràn lan mở một chút thánh uy. Há lại những người phàm tục kia có thể chống đỡ. Nếu không phải hắn hay có ý khống chế uy áp. Sợ là bên trong phương viên 10 dặm nháy mắt liền có thể hóa thành bụi bặm. Đại nhân, tha mạng a. Đại nhân, chúng ta nguyện ý là bộc làm nô. Chỉ cầu ngài đại nhân có lượng lớn. Tha ta chờ bất tử. Ngoặc kép, một mảnh tiếng cầu xin tha thứ ở đồng ruộng vang lên. Liên tiếp, hừ, trái phải bất quá vừa chết. Cầu bọn họ làm gì? Thời gian này ta đã sớm qua đủ. Một cái ngoài 50 tuổi nam tử cắn chặt hàm răng. Toàn thân nổi gân xanh. Liều mạng muốn từ loại kia kinh khủng uy áp tránh ra. Các ngươi có phải hay không lầm rồi? Bản tọa cũng không phải các ngươi cho rằng những cái kia quỷ dị tồn tại. Ách, kém chút quên. Mèo phai ngươi tranh thủ thời gian thu liễm uy áp. Chớ dọa bọn họ. Thân mã mở miệng nói. Thu được. Mèo phai đáp. Hô. Ở đây 10 cái nông dân thở dài một hơi. Trên thân loại kia kinh khủng cảm giác áp bách cuối cùng biến mất. Đạp đạp, thân mã cất bước hướng về phía trước. Nhìn chằm chằm trong đám người một cái duy nhất có can đảm lên tiếng nam tử trung niên. Ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Nói, ngươi rất không tệ, vậy mà chứa một tia thánh thể huyết mạch. Ngươi có thể nguyện theo ta tu đạo. Tu đạo, nam tử kia ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Đối với từ ngữ này 10 phần lạ lẫm. Nói như thế nào đây? Cho ngươi bộc lộ tài năng đi. Thân mã hướng hư không nhô ra một đầu thần lực bàn tay lớn. Không bao lâu, bàn tay lớn liền mang theo một bộ đỏ như máu quan tài giáng lâm. Máu oán quan tài, mọi người tại đây cùng nhau rút lui. Sắc mặt tái nhợt, một mặt sợ hãi, cá biệt trực tiếp hướng trong thôn chạy đi. Vô cùng kinh sợ, ta không biết cái đồ chơi này ở trong mắt các ngươi có nhiều đáng sợ. Thế nhưng đối với ta mà nói... Diệt nó so bóp chết một con kiến còn muốn dễ dàng. Thân mã khẽ cười nói. Sau đó, cái gọi là máu oán quan tài mọi người ở đây trước mặt hóa thành một đám bột mịn. Bên trong tồn tại liền tiếng gào thét cũng không có la đi ra. Liền tịch diệt, thần tiên, đám người cùng kêu lên hô to. Nhát gan đã dập đầu cúng bái. Cái này, tên kiên nam tử trung niên cũng là một mặt trợn mắt ngoác mồm. Bất quá hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, trầm ngâm chỉ chốc lát về sau. Hắn mở miệng nói, ta nguyện ý theo ngài tu đạo, bất quá ta Lộ Thắng tiệt sẽ không làm trái thương sinh đạo nghĩa sự tình. Lộ Thắng, tên rất hay, cảnh giác không muốn lớn như vậy, ta từ vực ngoại mà đến, ở lại đây thời gian sẽ không quá dài. Vực ngoại, Lộ Thắng cảm xúc chập trùng không chừng, một mặt kinh hãi. Chờ ngươi về sau tu vi đầy đủ, bước ra hành tinh cổ này, tự nhiên sẽ hiểu rõ. Đi thôi, mang ta vào trong thôn các ngươi dạo chơi. Thân mã cười nói, đúng, đại nhân mời tới bên này. Lộ Thắng cung kính nói, vào ta Độ Thiên nhất mạch, gọi ta lão đại liền tốt. Thân mã mở miệng nói, đúng, lão, đại. Lộ Thắng ho khan một tiếng. Cảm giác lão đại kêu lên có chút không được tự nhiên. Theo trong phố xá bang phái không sai biệt lắm. Ruộng lúa cách thôn bất quá 3 dặm đất. Chỉ chốc lát sau, liền đến cửa thôn chỗ. Thùng thùng, cửa thôn bên trong trên đất trống đã mang lên một cái trượng dài trống làm bằng da trâu. Một cái đại hán tay cầm hai cái chùy đồng. Không ngừng đánh tới hướng trống làm bằng da trâu. Âm thanh điếc tai, ở xung quanh. Còn có 7-8 cái tay cầm trường mâu lợi kiếm hán tử. Từng cái trận địa sẵn sàng. Cái này chống làm bằng da trâu ngược lại là có chút ý tứ. Miễn cưỡng có thể phòng ngự những cái kia quỷ dị tồn tại đi. Thân mã cười nói. Thôn trưởng, không cần lo lắng. Đây là từ vực ngoại giáng lâm thần tiên. Sẽ không tổn thương chúng ta. Lộ Thắng vội vàng áp sát tới, lớn tiếng la lên, ngươi, nói bọn họ là thần tiên chính là thần tiên sao? Trong thôn thế nhưng là có trên trăm nhân khẩu, một phần vạn, xảy ra ngoài ý muốn, ngươi gánh vác nổi sao? Một cái hơn 60 tuổi lão tẩu đứng dậy, nhìn qua thân mã cùng mèo phai cái kia to lớn thân ảnh. Run rẩy nói, thôn trưởng, hai vị đại nhân này thật là thần tiên. Ta vừa rồi liền thấy đại nhân từ tại chỗ rất xa nắm lên máu oán quan tài. Nhẹ nhàng một nắm, trực tiếp đem quan tài vỡ nát. Đúng vậy a, đại nhân như muốn hại ta nhóm. Hà ngụm khí phạm vi 10 dặm liền biết hóa thành bụi bặm. Được chứng kiến thân mã thần thông 10 cái nông dân vội vàng giải thích. Chỉ lo chọc giận trước mắt cái này hai tôn thần tiên sống. Thôn trưởng còn đang do dự bên trong. Thân mã cũng là trực tiếp nhô ra thần lực bàn tay lớn. Nắm lên cái kia trống làm bằng da trâu. Quan sát trong đó cấu tạo. Hắn vậy mà không sợ vệ trống. Thần tiên. Đây tuyệt đối là thần tiên. Thôn trưởng cùng 7-8 vị đại hán cả kinh giống như là đỉnh đầu nổ khỏa tiếng sấm. Trong mắt bọn hán. Trong thôn vệ trống thế nhưng là chống lại quỷ dị mạnh nhất pháp khí. Xem ra giới này hiểu được trận văn tu sĩ vẫn phải có. Chỉ là chẳng biết tại sao tu hành pháp bị xóa đi rồi. Chẳng lẽ có người đang làm trò quỷ? Thân mã phát hiện vệ trống bên trong có mấy đạo không trọn vẹn hoa văn. Chứng minh giới này hay là có lưu trận pháp truyền thừa. Bất quá, hắn thần niệm tản ra vạn dặm. Lại không có phát hiện một cái tu hành ra thiên pháp tu sĩ. Cái này khiến hắn vô cùng hoang mang. Là được, các ngươi đừng quỳ, bản tọa tới đây, chỉ vì truyền đạo, nếu các ngươi có chí tu hành, ngày mai lúc này nhưng tại như thế đợi, không nguyện ý, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Vừa dứt lời, thân mã cùng mèo phai liền biến mất ở trước mắt. Truyền đạo, tu hành, chấm ngoặc kép. Một đám thôn dân ngơ ngác nhìn qua thân mã biến mất phương hướng. Thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Bên ngoài vạn dặm, 5 vạn dặm bên ngoài, 100.000 dặm bên ngoài. Thân mã tại một ngày này đặt chân mấy chục người loại thành thị cùng với chừng 100 cái người khói. Hy hữu đến quỷ hang. Phát hiện ngôi sao này thật không có gia thiên pháp tồn tại. Mà lại nơi này đại đạo pháp tắc tựa hồ bị sửa đổi qua đồng dạng. Đặc biệt nhằm vào người tu hành. Chẳng lẽ bị chí tôn xuống chớ chú? Hắn không hiểu ra sao. Cảm giác trong đó định ẩn giấu đi đại bí mật. Sau một ngày, hắn lần nữa đi tới cái kia thôn xóm nhỏ. Cửa thôn, nhân khẩu nhốn nháo. Già trẻ lớn bé đều có. Người trong thôn chỉ ít đến hơn phân nửa. Ha ha, ta còn tưởng rằng các ngươi lại bởi vì trong lòng sợ hãi. Trong đêm chạy trốn đâu? Thân mã cười nói, không dám, không dám, có thể đi theo đại nhân tu hành. Chính là chúng ta tam sinh đã tu luyện phúc khí. Thôn trưởng run rẩy nói, bọn họ tối hôm qua xác thực thương lượng chạy trốn đến. Chỉ là hoang dã nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, chạy loạn ra ngoài theo chịu chết không có gì khác biệt. Cho nên cuối cùng vẫn là lưu lại, đúng là phúc khí của các ngươi. Bản tọa từ đạp lên tinh không cổ lộ. Đánh các lộ thiên kiêu chạy trối chết. Liền đại thánh đều giết mấy tôn. Chấm ngoặc kép. Thân mã bắt đầu nói tố huy hoàng của mình sự tích. Chỉ là phía dưới mấy chục cái thôn dân cũng là một mặt mộng bức. Bọn họ có liền chữ lớn đều không biết mấy cái. Nghe thân mã khoe khoang. Cảm giác liền theo nói mơ giữa ban ngày. Khụ khụ. Được rồi. Nói cái này các ngươi cũng không hiểu. Hiện tại thế nào? Muốn tu đi liền ở lại chỗ này. Không muốn tu hành liền tán đi đi. Thân mã mở miệng nói. Một chút nhát gan thôn dân trực tiếp liền chạy. Nếu không phải thôn trưởng cưỡng chế yêu cầu bọn họ nhất định phải tới. Khả năng hiện tại cũng không biết tránh chỗ nào. Dù sao, đối mặt chính là bọn hắn chưa hề tiếp xúc qua long mã cùng thạch đầu nhân. Các ngươi cũng biết như thế nào tu hành. Thân mã hỏi. Không biết. Một đám thôn dân cùng nhau lắc đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ta biết, tu hành chính là vì mạnh lên, ta muốn trở nên mạnh hơn, mời đại nhân dạy ta tiên pháp. Một cái 17-18 tuổi thiếu niên mở miệng nói, chỉ gặp hắn mặc một thân ăn mặc gọn gàng quần áo, lộ ra giống như là cầu long cơ bắp. Khuôn mặt mặc dù còn rất non nớt, thế nhưng giữa lông mày lại sáng ngời có thần. "A, ngươi là cái gì phải mạnh lên?" Thân mã hỏi. "Ta muốn giết chết những cái kia đáng ghét quỷ dị, vì ta mẹ báo thù." Thiếu niên nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng nói. "Không sai, có chí khí, người tu hành, đầu tiên đến lập xuống chí hướng, cũng vì kiên trì bền bỉ, mới có thể thông suốt bỉ ngạn. Nếu là liền chí hướng đều không có, nói gì tu hành?" "Thiếu niên, thật tốt, tên của ngươi kêu cái gì?" Thân mã nói. "Ta gọi Lộ Thâm Lam." Thiếu niên leng keng có lực nói. "Lão, đại, đây là con ta." Lộ Thắng nói. "Ha ha, thật có thể nói là hổ phụ không khuyển tử. Khó trách hắn trên thân cũng có thánh thể ít ỏi huyết mạch. Nguyên lai là ngươi loại A. Ngươi còn có hài tử sao? Đều gọi đi ra đi." Thân mã mở miệng nói. "Lão đại, nhà ta 10 đời đơn truyền. Liền cái này một đứa bé." Lộ Thắng lúng túng nói. "Đáng tiếc, người đứa nhỏ này ta nhìn thật hợp mắt. Muốn nhập ta độ thiên nhất mạch sao?" Thân mã hỏi. "Nghĩ." Lộ Thâm Lam lớn tiếng nói. "Thật tốt, về sau xưng ta là lão đại là đủ." Thân mã nói. "Đúng, lão đại." Lộ Thâm Lam sảng khoái nói. Một bên Lộ Thắng mặt đã đen hơn phân nửa, đi theo nhi tử cùng nhau gọi thân mã vì lão đại. Hắn cảm giác chính mình trong lúc vô hình cùng nhi tử ngang hàng. "Là được, không cần nói nhảm nhiều lời. Đón lấy bên trong ta đem nói tố tu đạo sự tình. Các ngươi cần phải nghiêm túc nghe. Nhân thể, có vô số cửa. Tu hành chính là không tách ra mở những thứ này cửa. Phát hiện chân ngã, chấm ngoặc kép, thân mã đỉnh đầu độ thiên quan. Đem tu hành áo nghĩa lấy thần niệm hình thức truyền cho ở đây các vị thôn dân. Đại đạo thanh âm từng trận, hùng vĩ rộng lớn, cho dù là hoàn toàn đối tu hành một chữ cũng không biết ngu dân. Bị hắn như vậy quán đỉnh thức truyền đạo, cũng rất nhanh hiểu rõ đến tu hành áo nghĩa. Không chỉ như đây, thân mã còn lấy ra một gốc vạn năm lão dược, lấy nó tinh hoa, vẩy xuống thành mưa, tẩm bổ nhục thể của bọn hắn, để bọn hắn có thể mở ra trong cơ thể cửa. Bước lên con đường tu hành. Linh Bảo Kinh chính là thần thoại thời đại 9 đại thiên tôn Linh Bảo Thiên Tôn sáng tạo. Hắn kinh văn công chính mênh mông cuồn cuộn, chuyên khắc quỷ dị không rõ. Chấm ngoặc kép, đón lấy bên trong, thân mã lại đem Linh Bảo Kinh Luân Hải Quyển truyền ra ngoài. Một tháng sau, ở thân mã chỉ đạo phía dưới, Lộ Thâm Lam trước hết nhất cảm giác được sinh mệnh chi luân tồn tại. "Lão đại, ta cảm thấy trong bụng có cái gì đang động, cũng nhanh dâng trào đi ra." Lộ Thâm Lam phấn khởi nói. "Tĩnh tâm, chuyên chú, cố gắng cậy mở tầng kia cách ngăn, liền có thể đến khổ hải cảnh." Thân mã mở miệng nói. "Phải." Lộ Thâm Lam xếp bằng ở trên đất trống, cố gắng dẫn đạo thần lực phun trào. Không bao lâu, một vòng nhàn nhạt ánh vàng từ hắn dưới rốn bắn ra ra. Mơ hồ còn có thể nghe được thủy triều âm thanh. Huyết mạch hay là quá mỏng manh. Bất quá cũng tốt, về sau chỉ ít sẽ không giống Diệp Phàm như vậy chịu đựng tàn khốc thiên kiếp. Thân mã thầm thở dài. Nói. Xoẹt. Đúng lúc này, một tia lại một tia màu xám sương mù vọt tới. Bí mật mang theo âm lãnh. Yêu khí khí tức, khiến người ta cảm thấy rùng mình. Đây là. Chớ chú. Ngoặc kép. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.